Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ý nghĩ kỳ quái thoáng qua trong não của Duy. Cậu đứng lên đến chỗ mấy người ngồi gần đấy. Tình trạng tương tự xảy ra với họ. Tất cả đều ngừng thở. Dần dần mất đi sự bình tĩnh. Duy không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu đậy chạy đến trước mặt của Yến, lay mạnh. Sau vài giây, Yến từ từ mở mắt. Cô nhăn nhó... Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Hình như chị vừa bị ngất. Đầu chị đau quá. Duy không trả lời mà hỏi lại. Bây giờ là mấy giờ rồi? Yến hơi ngạc nhiên. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị pha một chút lo sợ của Duy, cô không thắc mắc mà lập cập lôi điện thoại ra xem giờ. Thật không may, điện thoại của Yến cũng hỏng sau cái cú va chạm lắc lư lúc nãy của chiếc xe, làm cho chiếc điện thoại bị đập mạnh vào đâu đó, cũng vỡ nát màn hình. Yến tiếp tục lục lọi trong alo để tìm kiếm một chiếc đồng hồ. Cuối cùng cô tìm được cái đồng hồ này là loại chống sốc. Nó có thể chịu đựng được những cú va đập lớn. Vậy cho nên hầu như nó không bị ảnh hưởng gì sau tai nạn. Nhìn kỹ vào chiếc đồng hồ. 7 giờ 25 phút rồi. Có chuyện gì vậy? Duy không trả lời. Cậu liếc nhìn bầu trời bên ngoài với vẻ bất lực, pha một chút lo sợ. Yến thấy vậy, cô nhìn theo ánh mắt của Duy. Bầu trời bên ngoài đen kịt, không có dấu hiệu nào của ánh mặt trời. Như quên mất chuyện gì đó, lại cảm thấy có gì không đúng. Yến chậm chậm soi lại đồng hồ. Đúng 7 giờ 25 phút. Lúc này thực sự cô hiểu nỗi sợ của Duy. Rốt cuộc thì họ đang ở đâu? Chuyện gì đã diễn ra và tại sao lại có cái sự vô lý này? Cô không cách nào mà giải thích được. Yến quay sang nhìn bên trái mình, một người phụ nữ ngồi gục đầu, trông giống như là đang ngủ gật. Cô đưa tay chạm vào vai của người phụ nữ định lay dậy, nhưng đúng lúc đó thì chiếc xe rung lên làm cho người phụ nữ cũng đổ gục xuống như một khúc gỗ, như là bị mất đi sợi dây níu giữ. Những gì Yến thấy là một mảnh kính lớn găm thẳng vào đầu của người phụ nữ. Một mảnh kính vỡ ra từ bên chỗ cô ngồi. Máu cũng không còn chảy ra từ chỗ bị thương nữa. Nhưng xung quanh người phụ nữ đó toàn là máu khô, trông đáng sợ vô cùng. Sợ hãi, Yến đưa tay lên tự bịt miệng mình để không phát ra tiếng hét quá lớn. Cô quá sợ hãi, cô bước lùi lại một cách vô thức. Duy nhanh chóng di chuyển đến ngay sau Yến, giơ tay đỡ lưng cô trước khi cô chạm vào một xác chết khác. Tay phải của Duy vòng ra phía trước, bịt mắt Yến lại, thì thầm. Đừng nhìn, chị sẽ sợ đây. Yến vẫn đang rất sợ, nhưng cô lại yên tâm một phần vì Duy ở đó, vẫn đang nói chuyện với cô, vẫn có thể cử động được. Cô nói bằng giọng run rẩy. Duy bảo bác tài xế dừng xe lại đi. Chúng ta phải xuống thôi, không thể ở đây được. Duy ngước nhìn về phía đầu xe. Cậu thấy người tài xế thay vì ngồi bên ghế lái lại nằm ở trên sàn xe trên một vũng máu. Hiển nhiên là cũng đã tắt thở. Ngay gần đó, gã phụ xe với thân người đang ở trong xe, trong tư thế hai đầu gối chạm đất. Đầu của gã thì cắm thẳng vào một lỗ kính vỡ ở bên ngoài xe, trông thảm thương vô cùng. Duy không biết là không thể nói dối được điều gì để cho Yến cảm thấy yên lòng. Cậu đành nói thật. Có thể chị sẽ không tin đâu, nhưng mà chiếc xe này không có tài xế điều khiển. Những người đáng ra phải điều khiển xe thì đều chết cả rồi. Yến run rẩy trong vòng tay của Duy. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Đành phải phó mặc cho số phận thôi. Đúng lúc đó chiếc xe giảm tốc độ. Lúc này nó không còn chạy trên con đường dài thẳng tắp với khoảng không đen kịt vô tận nữa, mà nó chuyển vào một con đường nhỏ hơn. Vẫn là bóng tối với những ánh sáng lập lòe từ những chiếc đèn đường treo tít ở trên cao. Nhưng Duy có thể nhìn thấy những căn nhà ở hai bên đường, chứ không phải là những hình ảnh bị bóp méo của những cánh đồng bất tận ở trên đường quốc lộ. Duy từ từ buông Yến ra khỏi vòng tay của mình để cho cô có thể thấy những gì mà cậu đang thấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net